Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1676, chương 1678, lần thứ hai vào chiều. Cùng lúc đó, trong Đông Cung, Quỷ Vĩ Ương, người rốt cuộc là ý gì? Người biết rõ ràng tên khốn kia chống đỡ chính là Ngũ Đệ. Hơn nữa người này khắp nơi cùng chúng ta đối đầu. Cứ như vậy, tại sao chúng ta còn muốn để hắn nhậm chức đời binh bộ thượng thư trước? Đại hoàng tử trầm giọng nói, quay đầu lại nhìn Đình Trụ Hạ Quỷ Vương, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Lần này hắn ấp ủ đã lâu, các đại đô hộ tướng quân, biên thùy tướng lĩnh, thậm chí ngay cả các châu phủ thứ sử, biệt giá, đều chiến đi ra chống đỡ hắn. Ở loại tình huống này Hạ Điện Hạ có biện pháp từ chối sao? Quỷ Vương phản hỏi, vẻ mặt nhàn nhạt, đại hoàng tử vẻ mặt cứng lại, muốn nói điều gì nhưng lại rất nhanh trầm mặc. Nếu không cách nào từ chối, vậy thì đơn giản đáp ứng hắn đi. Quỷ Ương hơi mỉm cười nói, ta bất kể ngươi muốn làm cái gì, vô luận như thế nào kế hoạch của chúng ta nhất định phải được tiếp tục tiến hành. Mặt khác, thay ta nghĩ biện pháp giải quyết triệt để rơi tên khốn kiếp này. Đại hoàng tử trên trán nổi gân xanh, lần trước tốt không dễ dàng nắm lấy Vương Xung nhược điểm, mới cướp đoạt rơi mất hắn bình chương tham sự, đưa hắn trục xuất triều đình. Mà lần này, Tống Vương, Trương Cừu Kiêm Quỳnh, này hai cái trên triều đình kình địch cũng bị hắn tốt không dễ dàng vặn đổ. Đại hoàng tử làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Xung sẽ vào lúc này quay giáo một đòn, hung hăng về tới triều đình, hơn nữa còn là đảm nhiệm binh bộ thượng thư chức vị. Địa vị thậm chí so với phía trước càng cao hơn. Ha ha, điện hạ yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta. Quỷ Vĩ Ương không tỏ rõ ý kiến nói, nghe được lời nói này, đại hoàng tử giữa hai lông mày sắc mặt giận dữ này mới biến mất rất nhiều. Không được, bản cung chắc chắn sẽ không tọa quan Kỳ Thành. Nói cho cái kia một bên bọn họ cũng nên động thủ. Đại hoàng tử trầm mặc chốc lát, đột nhiên cắn răng nói. Một sát na, trong mắt của hắn xẹt qua một đạo bén nhọn sát cơ, làm người ta sợ hãi không ngớt. Lại không nhắc đến Đông Cung cùng dị vực Vương Phủ chuyện bên đó. Làm Trương Cừu Kiêm Quỳnh mượn cờ ốm, tu dưỡng ở nhà, Vương Xung thay thế Trương Cừu Kiêm Quỳnh nhậm chức binh bộ thượng thư chức. Tạm thời tổng lý tất cả binh bộ sự vụ tin tức truyền ra. Trong thời gian ngắn, kinh sư chấn động, thậm chí ngay cả toàn bộ biên thùy, đều chấn phấn không thôi. Từ khi cướp đoạt bình chương tham sự chức vị, ở triều đình phương diện đã rất lâu không có Vương Xung tin tức. Vị này đại đường trẻ tuổi nhất thiếu niên hầu, sáng chói nhất đem tinh, cùng với thánh hoàng thân phong người thứ nhất đại đường khác phái vương. Tuy rằng vẫn là thiên hạ chú ý tiêu điểm, nhưng đã rời xa đại đường trung tâm quyền lực, không ai từng nghĩ tới. Lần này hắn lại có thể nhậm chức binh bộ thượng thư chức. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là đại diện, thế nhưng cũng đã so với Vương Xung phía trước, vì lẽ đó chức vị đều phải hiển hách được nhiều. Thời gian trong chớp mắt, trong nháy mắt lại đến lên chiều thời điểm. Ngày hôm đó, toàn bộ kinh sư một mảnh huyên náo, văn võ bá quan thậm chí so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng sớm hơn đi xe ly khai phủ đệ. Tuy rằng còn chưa tới lên chiều thời điểm, nhưng rất nhiều người cũng đã tụ tập ở cùng nhau. Dị vực vương lại đã trở về. Lần này trên triều đình chỉ sợ lại nếu không. Đại hoàng tử hiện tại cùng dị vực vương nhưng là như nước với lửa. Ai nghĩ đến hắn lại thật sự sẽ đồng ý để Vương Xung đời đảm nhiệm binh bộ thượng thư chức. Đại hoàng tử cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ai sẽ nghĩ tới dị vực vương sẽ chặn ngang một đao. Khổng Vũ tuy rằng cũng là tư lịch rất sâu, thế nhưng cùng dị vực vương so với, bất kể là sức ảnh hưởng vẫn là uy vọng, đều hoàn toàn không phải một cái vô cùng đừng. hắn làm sao có khả năng cạnh tranh được dị vực vương. Dị vực vương lần này mang xu thế mà đến, lấy tính cách của hắn, e sợ tuyệt sẽ không dễ dàng giảng hòa. Đúng đấy, hôm nay lên triều, chỉ sợ khó có thể làm tốt. Ngoặc kép, kinh sư mỗi cái chân rơi, từng người văn võ quan chức thật sớm tụ tập cùng nhau. Từng cái xì xào bàn tán, giữa hai lông mày tràn đầy sầu lo, dị vực vương tính cách cương liệt. Biên thùy sự tình cùng duy trì trật tự đội sự kiện liền có thể thấy một tốp. Dám ở triều đình ở ngoài độc lập thiết chí một cái, duy trì trật tự đội. Văn võ bá quan thậm chí trước đó một điểm tiếng gió đều không biết. Chuyện như vậy, cũng chỉ có Vương Xung mới có thể làm được. Đồng thời còn bị triều đình thầm chấp nhận. Bây giờ duy trì trật tự đội viên. Khắp thành đều là... Khắp nơi đều có thể nhìn thấy bọn họ tuần tra bóng người. Cho tới đại hoàng tử mặc dù chỉ là tạm thời nhiếp chính. Hơn nữa thời gian cũng không phải là quá dài. Thế nhưng đại hoàng tử tuổi đã không nhẹ. Hơn nữa phía trước thời điểm, thánh hoàng cái kia một bên đã cố ý để hắn tiếp xúc qua triều chính. Rất nhiều lúc, đại hoàng tử đều là có thể ở nơi đó bàng thính. Tuy rằng hiện tại thời gian ngắn ngủi, thế nhưng đại hoàng tử trên người đã chậm rãi hiển lộ cái kia loại nói 102 quân vương khí. Chất, càng không cần phải nói, đầy triều văn võ, phần lớn người hầu như đều đứng ở đại hoàng tử cái kia một bên. Cứ việc bị Vương Xung huyên náo hết sức bị động, không thể không để hắn tạm thay binh bộ thượng thư chức. Thế nhưng đại hoàng tử tính cách, e sợ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Vương Xung. Thả hắn tiến nhập triều đình, e sợ cũng sẽ càng ác hơn chèn ép hắn. Mà cùng lúc đó, kinh thành khác một vài chỗ, mặt khác một ít quan lại đồng dạng tụ tập. Chỉ có điều và những người khác so với, những người này biểu hiện tuyệt nhiên bất đồng. Làm sao bây giờ? Tốt không dễ dàng đem hắn đuổi ra ngoài. Bây giờ lại để hắn về tới triều đình. Sợ cái gì, trên triều đình đều là người của chúng ta, lẽ nào hắn còn dám ở trên triều đình càn rỡ hay sao? Chớ quá lớn ý, lần này, hắn chỉ sợ là lai giả bất thiện, mọi người nhất định phải cẩn thận phòng bị. Hôm qua đại hoàng tử đã phân phó, hôm nay trên triều đình bất luận hắn đưa ra cái gì, chúng ta đều quyết không thể để cho thông qua, chỉ muốn làm điểm ấy. Coi như hắn tiến nhập triều đình thì thế nào? Nói đúng lắm, ta tựu không tin, chỉ bằng một mình hắn. Có chúng ta nhiều người như vậy ngăn được hắn, còn có thể huyên náo ra trò gian gì? Ngoặc kép, một đám người nghị luận sôi nổi. Cùng chung mối thù, Vương Xung có lẽ trong quân ngũ vô cùng bị sùng bái. Thế nhưng ở quan văn một mạch bên trong, nhưng là thụ địch không ít. Đặc biệt là một bản cường quyền tức chân lý, hầu như đem nho môn một mạch đắc tội rồi một cái. Vù, thời gian như thoi đưa, một trận vang vọng tiếng chuông khánh đột nhiên từ hoàng cung nơi sâu xa truyền đến. Rất nhanh thì đến tảo chiều thời gian, chỉ thấy hai miếng to lớn mà nặng nề cửa cung mở lớn. Chỉ một thoáng, vô số xe ngựa tụ tập đến rồi hoàng cửa thành. Lập tức văn võ bá quan có như nước thủy triều nước giống như vậy. Mênh mông cuồn cuộn, hướng về lên triều Thái Hòa Điện mà đi. Cùng thường ngày không giống nhau. Tuy rằng lên triều trong đó, đủ loại quan lại ba ngày mồng một tháng năm tụ. Nghị luận sôi nổi, tự liền dân gian cũng đang chăm chú chuyện này. Nhưng đã đến lên triều thời gian, quá cửa cung, cả tòa bên trong hoàng thành. Văn võ bá quan trái lại vịt tước không hề có một tiếng động. Im tiếng không nói, tuy rằng không nói gì, nhưng từng đôi mắt nhưng ở cất bước trong đó. Hữu ý vô ý đánh giá bốn phía, tìm kiếm bóng người kia, nhưng mà một cách không ngờ. Mãnh liệt trong dòng người nhưng căn bản không nhìn thấy bóng người kia. Lẽ nào hôm nay hắn không đến? Trong lòng mọi người ngờ vực không ngớt. Trong đầu xẹt qua giống nhau ý nghĩ, thế nhưng rất nhanh liền bị chính mình phủ nhận. Lần này trở về, gây ra thanh thế lớn như vậy, dị vực vương lại làm sao có khả năng lâm trận lùi thoát. Tiến vào điện, thật cao bạch ngọc thềm son trên, yên lặng roi vừa vang, Thái Hòa điện cửa cung mở lớn, từng người văn võ quan lại rất nhanh xuyên qua ngưỡng cửa. Tiến nhập đại điện, xếp thành ban liệt, dĩ vãng lên triều có thể đến có thể không đến tề vương. Thật sớm đứng ở bàn long trụ hạ, khóe miệng từng trận cười gằn, yên lặng cùng đợi, tự hồ chỉ muốn đạo nhân ảnh kia xuất hiện, liền chuẩn bị bất cứ lúc nào làm khó dễ. Mà ban hàng phía trước nhất, tể tướng Lý Lâm Phủ cùng thường ngày một dạng, đứng ở nơi đó con mắt nửa mở, không nhúc nhích, chỉ là nhìn kỹ lại tựu sẽ phát hiện, dĩ vãng Lý Lâm Phủ đều là hai tay buông xuống hạ, thần thái tự nhiên, thế nhưng lần này, hai tay của hắn nhưng là long ở trong tay áo, tựa hồ vẫn đang suy tư món đồ gì, đúng là thân là nho môn thủ lĩnh, cùng Vương Sung luôn luôn không cùng nho môn thủ lĩnh Lý Quân Tiện. Không biết tại sao, lại một cách không ngờ không ở trong triều đình, thời gian chậm rãi quá khứ. Mỗi người đều không ngừng đảo qua trên cung điện, nguyên vốn thuộc về binh bộ thượng thư Trương Cừu kiêm quỳnh vị trí. Cùng với cái kia bình chương tham sự đã từng xuất hiện địa phương. Nhưng mà nơi đó trống rỗng, trước sau không gặp dị vực vương thân ảnh. Xảy ra chuyện gì, tại sao hiện tại cũng còn không có có xuất hiện. Cự ly đủ loại quan lại vào điện kết thúc còn có non nửa chén trà nhỏ thời gian. Lại chờ đợi xem đi, hắn sẽ không xuất hiện. Ngoặc kép, ban liệt bên trong, hai tên quan lại hạ thấp xuống đầu, lấy chỉ có lẫn nhau mới có thể nghe được trình độ. Nhẹ giọng lại nói, thời gian tích đát, đồng, tựu ở ngoài điện tiếng thứ hai yên lặng roi vang lên. Văn võ bá quan vào điện tảo chiều thời gian sắp lúc kết thúc. Tựu ở thời khắc cuối cùng, một con màu vàng ủng, vô cùng tôn quý, vượt qua ngưỡng cửa, nặng nề đạp ở bên trong cung điện. Cũng trong lúc đó, một đạo hẹp dài bóng người từ ngoài điện đầu bắn vào. Một sát na kia, đại điện chấn động, văn võ bá quan sở hữu đại thần quỷ thần xui khiến giống như toàn bộ không hẹn mà cùng nhìn sang. Tựu liền đứng ở ban liệt phía trước nhất tể tướng Lý Lâm Phủ. Cùng với bàn long trụ hạ tề vương cũng đột ngột mở mắt ra. Xoay đầu nhìn tới, trong tròng mắt bắn ra nóng rực tinh mang. Vương Sung, nhìn đại điện cửa cái kia đạo trẻ tuổi. Bóng người quen thuộc, tề vương ánh mắt trở nên ác liệt cực kỳ. Mà trong đại điện, theo Vương Sung xuất hiện, bầu không khí cũng nháy mắt căng thẳng. Vô số đôi ánh mắt nhìn về phía Vương Sung. Trong lòng lo sợ bất an, nên tới trung quy vẫn phải tới. Cách lâu như vậy, Vương Sung rốt cục vẫn là lấy phương thức này về tới trong triều đình. Cửa đại điện hạm nơi, Vương Sung một thân long bào, biểu hiện tự tin, ánh mắt bế nghễ, trong lúc phất tay tỏa ra một luồng khí thế khổng lồ. Cùng mấy tháng trước đảm nhiệm bình chương tham sự thời gian so với, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Vương Sung khí chất trên người càng phát trầm ổn dày nặng. Toàn bộ người cũng càng phát hiện ra một loại phấn trang điểm rửa sạch sau uy nghiêm. Cái kia loại từ trong ra ngoài tóe ra óng ánh cùng ánh sáng. Tự liền cả điện quần thần thấy thời điểm, cũng không khỏi hơi thất sắc. Hô, hơi gió thổi phất, nhìn thấy cả điện quần thần. Vô số ánh mắt đều ở nhìn về phía mình. Vương Sung chỉ là cười nhạt một tiếng, biểu hiện ung dung tự tin, vượt qua ngưỡng cửa, hướng về trong điện đi đến. Đát, đát, đát, một bước, hai bước, ba bước, Vương Sung chậm rãi đi vào phía trong. Bước chân của hắn cũng không nặng, nhưng mỗi một bước đều làm cho người ta một loại lực vượt qua vạn cân cảm giác. Tựa hồ liền cả tòa đại điện đều không chịu nổi sức mạnh của hắn. Theo bước chân của hắn mà hơi rung động. Vù, theo Vương Sung từng bước một đi tới. Trong đại điện nguyên bản yên tĩnh đám người, lập tức không từ hơi sinh ra một tia hỗn loạn, những người khác cũng cho qua. Thế nhưng những nho môn kia bên trong người, còn có đại hoàng tử, Tề Vương phe nhân mã, nhưng là trong lòng cứng lại, từng cái thân thể không tự chủ được lui về phía sau đi. Tựa hồ bản năng nghĩ muốn tránh ra Vương Sung phong mang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.